Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388 tới phiên ngươi. Ta cũng muốn vì chúng ta đệ nhất dòng binh đoàn tận một phần lực. Ta đi hỏi một chút bọn họ đi. Hảo, tới rồi Tây Lương chung quanh. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh thu thập tình báo. Mà đệ nhất dòng binh đoàn đã chịu tàn lang khiêu chiến tin tức bọn họ đương nhiên cũng nghe tới rồi. Phượng Cảnh nói, xem ra đệ nhất dòng binh đoàn chính là gặp được phiền toái, ngự thú môn ra tới nhảy nhót Thất Nguyệt. Việc này bọn họ mới vừa đàm luận với Diệp có đã tìm tới cửa. Ở chỗ Diệp Trịch trừ không trước thời điểm, Mặc Thất Nguyệt nói với Diệp, ngươi đã đến rồi, ta vừa lúc có việc tìm ngươi hỗ trợ. Với Diệp ngây ngẩn cả người, bọn họ như vậy thực lực, thế nhưng còn có yêu cầu hắn hỗ trợ sự tình. Sự tình gì? Chỉ cần ta với Diệp có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không chậm lại. Mặc Thất Nguyệt nói, thỉnh ngươi dẫn tiến chúng ta trông thấy đệ nhất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Cái gì? Với Diệp ngây ngẩn cả người. Hắn vốn dĩ chính là tưởng thỉnh bọn họ trông thấy cha, lại không có nghĩ đến Thất Nguyệt. Thế nhưng trước nói Thất Nguyệt, các ngươi không phải là? Mặc Thất Nguyệt nói, ta là thật sự tìm các ngươi đệ nhất dòng binh đoàn có chuyện thương lượng. Dẫn đường đi. Hảo, sự tình tiến triển thực thuận lợi. Tới rồi đệ nhất dòng binh đoàn địa bàn, mọi người nhìn đến như thế tuổi trẻ hai người có chút kinh ngạc. Đệ nhất dòng binh đoàn đoàn trưởng với Tuấn nói, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Nghe nói các ngươi là thuần thú sư. Đệ nhất dòng binh đoàn vẫn luôn chạy nam đi bắc, đối Nam Châu Đại Lục nhất định rất quen thuộc. Ta tưởng, Mặc Thất Nguyệt thế nhưng cùng với đoàn trưởng cùng thời gian mở miệng. Với đoàn trưởng nói, các ngươi trước nói đi. Nàng nói, ta yêu cầu đệ nhất dòng binh đoàn giúp ta hỏi thăm tin tức. Hỏi thăm tin tức, Thiên Cơ Lâu chính là am hiểu. Các ngươi không cần phải tìm chúng ta, Thiên Cơ Lâu chúng ta đã đi tìm, bất quá nhiều một ít người. Như vậy hy vọng tổng muốn lớn một chút. Với đoàn trưởng ám đạo, bọn họ muốn tìm đồ vật chỉ sợ không bình thường a. Thiên Cơ Lâu thế nhưng đều tìm không thấy. Hắn hỏi, các ngươi muốn tìm cái gì? Dị hỏa cùng thần long tinh thạch. Với đoàn trưởng sắc mặt trầm xuống, thế nhưng là dị hỏa cùng thần linh tinh thạch, ta chỉ cần các ngươi đệ nhất dòng binh đoàn hỏi thăm mà thôi. Nói vậy với đoàn trưởng sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần với đoàn trưởng đáp ứng, có thể đưa ra một cái ta khả năng cho phép điều kiện. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, Mặc tiểu thư là biết chúng ta đệ nhất dòng binh đoàn khốn cảnh, mới đưa ra như vậy yêu cầu giúp chúng ta sao? Mặc Thất Nguyệt nói, với đoàn trưởng, ngươi suy nghĩ nhiều, đây là cùng có lợi mà thôi. Ta Mặc Thất Nguyệt trước nay đều không phải xen vào việc người khác người. Bất quá tương đối coi trọng các ngươi đệ nhất dòng binh đoàn năng lực còn có năng lực mà thôi. Yêu cầu của ta, chỉ sợ Mặc tiểu thư cũng nghĩ đến. Mặc tiểu thư là thuần thú sư. Ta hy vọng Mặc tiểu thư có thể giúp ta đánh bại ngự thú môn thuần thú sư. Hảo, không có vấn đề. Mặc Thất Nguyệt trực tiếp ứng hạ. Ngự thú môn người ở Nam Châu Đại Lục thuần thú thực lực là không tồi, trên tay cũng có không ít lợi hại ma thú. Bất quá cùng nàng so khế ước thú số lượng cùng sức chiến đấu, đến lúc đó tuyệt đối có bọn họ khóc. Hảo, hợp tác vui sướng. Mặc Thất Nguyệt cười nói, hợp tác vui sướng. 3 ngày lúc sau thi đấu, ta sẽ tới chàng. Với đoàn trưởng cứ yên tâm đi, ta tin tưởng Diệp Nhi ánh mắt. Lúc này đây liền phiền toái các ngươi 3 ngày thời gian. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh ở Tuyệt Thành trải vuốt rõ ràng Tây Lương quốc thực lực, sau đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Kia Trương Thần Long tinh thạch sở tại điểm bản đồ, chỉ sợ bị Tây Lương đế quốc bảo hộ gắt gao, muốn được đến chỉ sợ muốn cùng Tây Lương hoàng thất phát sinh xung đột. Thượng một lần ở Lê Sơn bị tập kích, giáo huấn nói cho bọn họ, liền tính Phượng Cảnh là thánh võ tôn, cũng không thể xem thường bọn họ địch nhân. Ba ngày đã đến giờ, tàn lang người đã tới rồi Tuyệt Thành so đấu đường, mà bọn họ lúc này lấy lòng vây quanh một cái cao cao gầy gầy trung niên nam tử. Lúc này đây, liền làm ơn Tần đại nhân, không thành vấn đề. Nam Châu đại lục đệ nhất dòng binh đoàn, tuyệt đối là các ngươi tàn lang. Cái kia Tần đại nhân bảo đảm nói, như thế nào đệ nhất dòng binh đoàn người còn không có tới, không phải là sợ rồi sao? Hừ, một cái tiếng hừ lạnh truyền đến, đối dòng binh đoàn với đoàn trưởng mang theo người đi tới. Đối với đệ nhất dòng binh đoàn người, tàn lang cực kỳ quen thuộc. Lấy hôm nay những người này thực lực, bọn họ tất bại. Với đoàn trưởng cùng Diệp đều nhìn phía cửa, không để ý tới kia đắc ý rào rạt tàn lang dòng binh đoàn đoàn người. Tàn lang đoàn trưởng nói, các ngươi đệ nhất dòng binh đoàn hay là còn chờ cứu binh không thành? Lấy ngự thú môn hai vị này đại nhân thực lực, trừ phi các ngươi đệ nhất dòng binh đoàn mời đến thần điện hỗ trợ, bằng không lúc này đây tỉ thí, các ngươi tưởng thắng, nằm mơ. Một cái thanh thúy thanh âm truyền tới nói, không cần thần điện hỗ trợ, đệ nhất dòng binh đoàn giống nhau có thể đem các ngươi đánh hoa rơi nước chảy. Với Diệp hai mắt sáng ngời, bọn họ rốt cuộc tới luận võ đường nhập khẩu, tới hai cái tướng mạo giống nhau nam nữ. Cho dù tướng mạo giống nhau, cuồng vọng nói lại hấp dẫn ở đây mọi người lực chú ý. Mặc Thất Nguyệt đi qua nói, với đoàn trưởng, xin lỗi, đến chậm một chút, vừa vặn tốt, không có tới muộn. Tàn lang đoàn trưởng cười, ha ha ha. Đây là các ngươi đệ nhất dòng binh đoàn cứu binh, hai cái 13 cấp tu luyện giả, chỉ sợ một chút tác dụng đều khởi không được đi. Với Diệp âm thanh lạnh lùng nói, này liền không phải các ngươi quan tâm sự tình, trận này thi đấu, các ngươi tính toán như thế nào so? Tàn lang đoàn trưởng nói, người trẻ tuổi chính là nghé con mới sinh không sợ cọp. Một khi đã như vậy chúng ta liền so hai chàng hảo. Trận đầu đoàn thể tái, mỗi một cái dòng binh đoàn các phái ra 7 người. Trận thứ hai cá nhân tái, mỗi người phái ra 1 người thi đấu. Nếu chúng ta tản lang dòng binh đoàn thua một hồi, như vậy liền tính chúng ta thua. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, đệ nhất dòng binh đoàn vẫn luôn áp đảo ngươi phía trên. Này thi đấu quy tắc giống như không công bằng. Nơi nào không công bằng, ta tuyệt đối hẳn là đổi thành. Nếu đệ nhất dòng binh đoàn thua một hồi, đó chính là đệ nhất dòng binh đoàn thua. Các ngươi tàn lang thắng. Tàn lang người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ lúc này đều hoài nghi đây là bọn họ tàn lang người. Như thế nào đem chỗ tốt đều cho bọn họ tàn lang a? Bọn họ nhìn về phía với đoàn trưởng, như vậy thi đấu điều kiện, với đoàn trưởng choáng váng mới chịu đáp ứng. Chính là với đoàn trưởng nói, rốt cuộc chúng ta đệ nhất dòng binh đoàn mới là mạnh nhất dòng binh đoàn, liền dựa theo Mặc tiểu thư nói làm đi. Miễn cho người khác nói chúng ta khi dễ các ngươi tàn lang, mọi người ồ lên. Đệ nhất dòng binh đoàn là làm sao vậy? Tự tin quá mức đi. Tàn lang dòng binh đoàn muốn nhục nhã bọn họ. Như vậy bọn họ nhục nhã trở về chính là, nếu Thất Nguyệt nói như vậy, như vậy bọn họ đệ nhất dòng binh đoàn tuyệt đối sẽ không thua. Với Diệp nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt cười cười, Tàn Lang đoàn trưởng nói, đến lúc đó, các ngươi cũng đừng hối hận. Với Diệp nói, đừng vô nghĩa, bắt đầu đi, Tàn Lang đoàn trưởng nói, hảo, trận đầu, đoàn thể tái, không biết với đoàn trưởng các ngươi chuẩn bị phái ai thượng đâu. Với đoàn trưởng chọn lựa bọn họ đệ nhất dông binh đoàn mạnh nhất 7 người. Kết quả Phượng Cảnh đã đi tới nói, với đoàn trưởng, tính ta một cái, hảo, Tản Lang người cười vang. Với đoàn trưởng, các ngươi dông binh đoàn hay là liền 7 cái thánh võ hoàng đô đã không có sao. Thế nhưng phái một cái 13 cấp tiểu tử ra tay. Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Với đoàn trưởng âm thanh lạnh lùng nói, đối phương phái ra 6 cái Tản Lang dông binh đoàn cao thủ. Cuối cùng một cái là ngự thú môn thánh võ đế đỉnh, một cái thuần thú sư. Đối thủ này, liền tính là với đoàn trưởng cũng không làm gì được hắn. Huống chi còn có một cái Tàn Lang đoàn trưởng. Thi đấu bắt đầu, các ngươi có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn thắng lợi. Luận võ đường đường chủ mở miệng nói, thi đấu ngay từ đầu, mọi người đều động. Mà với Diệp cũng triệu hồi ra tới chính mình khế ước thú. Kia một cái ngự thú môn trưởng lão nhìn chằm chằm với Diệp khế ước thú nói, không nghĩ tới với thiếu chủ thật sự khế ước thần thú. Bất quá này thần thú thực mau chính là thuộc về của ta, nằm mơ đi thôi. Răng vàng giận dữ hết, này nhóm người chết đã đến nơi cũng không biết. Có kia hai vị đại nhân ở, bọn họ muốn thắng, nằm mơ, hỗn chiến bắt đầu, mọi người phát hiện quỷ dị một màn, chính là cái kia 13 cấp tiểu tử, thế nhưng không ai có thể tới gần bọn họ bên người. Ngự thú môn một cái khác trưởng lão trao mày nói, tiểu tử này có vấn đề, phanh, lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn chính là... Tàn Lang người rõ ràng thực lực cùng đệ nhất dông binh đoàn những người này thực lực tương đương. Chính là lại liên tiếp làm lỗi. Phanh, phanh, một đám Tàn Lang lính đánh thuê như là bóng cao su giống nhau. Bị đệ nhất dông binh đoàn lính đánh thuê đá xuống đài. Mọi người ngây ngẩn cả người. Khi nào đệ nhất dông binh đoàn người trở nên lợi hại như vậy? Lúc này mới qua mấy chiêu, liền đem đối thủ cấp đánh rơi xuống. Đừng nói bọn họ không rõ, ngay cả xuống tay đệ nhất dông binh đoàn người cũng không rõ. Chỉ là trong nháy mắt đối thủ liền hành động thong thả. Kết quả bọn họ liền dễ như trở bàn tay thắng lợi. Cuối cùng cũng chỉ dư lại Tàn Lang đoàn trưởng cùng một cái thuần thú sư. Với đoàn trưởng nói, các ngươi, toàn bộ đều đi giúp Diệp Nhi. Ta tới đối phó lão già này, Tàn Lang đoàn trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Đáng chết, các ngươi rốt cuộc xử cái gì ám chiêu, với đoàn trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Luận võ trên đài, có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, ngươi cũng đừng không phục. Bởi vì ngươi lập tức liền phải bị ta đánh rơi xuống. Kết quả với đoàn trưởng vừa ra tay, Tàn Lang đoàn trưởng tài chính cổ thật sự bị đánh rơi xuống. Vốn đang tính toán quá thượng mấy chục chiêu, với đoàn trưởng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn về phía đứng ở một bên tự thành một mảnh thiên địa ngân bào nam tử. Này hết thảy quỷ dị, chỉ sợ là xuất từ với hắn tay. Tiếp theo tới, đó là 7 người vây công kia một cái thuần thú sư. Kia một cái thuần thú sư sắc mặt trầm xuống. Thực hảo, còn không có người đem ta bước đến như vậy nông nỗi. Xuất hiện đi, ta khế ước thú. Oanh, cái này khế ước thú. Tổng cộng triệu hồi ra tới 3 con thánh thú đỉnh cổ vượn, còn có một con thần thú. Mọi người đảo trừ một ngụm lương khí, ngự thú môn quá lợi hại, thế nhưng khế ước nhiều như vậy khế ước thú, Mặc Thất Nguyệt lại không cho là đúng. Kia ba con cổ vượn là nhất thể. Khế ước ba con tương đương khế ước một con mà thôi. Cũng không phải rất cường hãn. Xem ra lúc này đây, đệ nhất dòng binh đoàn thua định rồi. Với đoàn trưởng nói, ta đối phó lão gia hỏa này, Diệp Nhi đối phó kia thần thú, những người khác đối phó kia ba con cổ vượn. Luận võ trên đài, võ giả cùng thánh thú đại chiến ở cùng nhau. Phanh phanh phanh, đệ nhất dòng binh đoàn kia bốn người bị cuồng bạo cổ vượn ném xuống luận võ đài. Các ngươi cũng đi xuống cho ta đi. Tiếp theo với Diệp cùng với đoàn trưởng cũng bị chụp đi xuống. Mà cái này ngự thú sư tiếp đón hắn khế ước thú hướng tới phượng cảnh vây quanh qua đi. Tiểu tử, tới phiên ngươi, ngoặc kép, hết chương.